Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 899, chương 900, ngoài ý muốn. Thỉnh cầu lão bản thu lưu chúng ta. Trần Phàm hô lớn một thân, một chiêu này vẫn là dùng rất tốt, nói không chừng bọn họ chứa chấp chính mình, sẽ còn cho chính mình một cái không tệ sai sự. Thỉnh cầu lão bản thu lưu chúng ta. Những người còn lại cũng đi theo giống lên khởi. Một bộ ngươi không chứa chấp chúng ta liền muốn tại ngươi nơi này sao ý tứ? Lão bản, chúng ta bây giờ phải làm gì? Nữ nhân bên cạnh hỏi Vương Nghệ Hiểu. Để bọn hắn hiện tại nơi này đứng một lúc. Vương Nghệ Hiểu chính mình còn tại nổi nóng đâu. Bọn họ một câu nói như vậy liền để cho chính mình chứa chấp bọn họ. Này nếu như bị những người khác biết, chẳng phải là tất cả mọi người muốn tới địa phương này. Vương Nghệ Hiểu nói xong, cũng không có trả lời bọn họ, trực tiếp đi trở về. Thật là, ngẫm lại cũng làm người ta nổi giận, đem cái này một cái cục diện rồi dám gọi cho ta. Mình ngược lại là phong lưu khoái hoạt đi, bị lưu lại Trần Phàm chờ. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, một chiêu này có vẻ như không thế nào có tác dụng a. Có phải hay không sử dụng phương thức không đúng? Vì cái gì bọn họ đi a? Có phải hay không chúng ta kêu phương thức không đúng? Có thể là đang khảo nghiệm chúng ta. Nếu không ngay tại nơi này chờ một lát đi. Đám người nghe đáp án này đều không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Vương Nghệ Hiểu cái này cách làm vừa lúc là làm vụng thành xảo. Xoa nhất trà sát nhuệ khí của bọn họ. Trương Dương ngồi trên xe. Chính mình cũng buồn bực. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Không hiểu ra sao sinh khí. Chính mình cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ. Dương ca, có phải hay không ta trở về khoảng thời gian này? Ngươi có chọc cái gì nữ nhân? An Nhung ngồi ở phía sau xe chỗ ngồi. Khuôn mặt tấm, lạnh lùng nhìn Trương Dương. Không có, không có. Trương Dương vội vàng bái bái tay. Cũng không thể nói chính mình gần nhất đi số đào hoa đi. Nếu như chính mình nói như vậy, nói không chừng đều sẽ bị An Nhu trên xe hành hung. Ngô Băng nhìn Trương Dương biểu tình, lật ra một cái liếc mắt nói. Thứ sắc lang này nói lời, chính là không phải tin. Trương Dương nghe nói như thế, càng thương tâm, chính mình tốt xấu cũng giúp Ngô Băng không ít một tay. Liền lần đầu tiên tới Lưu Ly thành phố, đều là chính mình hỗ trợ. Chuyện sau đó càng là không cần nói. Thế nhưng là nữ nhân này, hiện tại cứ như vậy đối với chính mình, tâm chẳng lẽ sẽ không đau không? Tiên sinh, đến, lái xe dừng xe lại. Đối còn đang suy nghĩ nhập thà rằng không Trương Dương nói. Trương Dương không biết làm sao ừ một tiếng, mang theo hai nữ xuống xe. Mà ở thời điểm này, Ngô Phong một cái điện thoại đánh qua. Trương Dương, cái kia Ngô Băng lại muốn làm phiền ngươi chiếu cố một chút. Ngô Phong lúng túng nói. Hắn tự nhiên là biết Ngô Băng lại tới Lưu Ly thành phố. Ngạch, ta đã biết. Ngô ca, ngươi yên tâm đi. Trương Dương vỗ vỗ chính mình bộ ngực nói. Trương Dương cùng Ngô Băng ở trong điện thoại hàn huyên cười một tiếng. Liền cúp xong điện thoại, Ngô Băng nhìn tự chụp mình bộ ngực dáng vẻ. Đột nhiên nghĩ đến trước đó Trương Dương vì giúp mình, kém chút bị thương, nàng cúi đầu xuống, tiếp tục lắc lắc đầu. Chính mình rốt cuộc đang suy nghĩ gì đấy? Hắn chính là một cái sắc lang, một lần kia không phải cũng là chiếm tiện nghi của mình. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Ngô Băng cúi đầu nhìn một chút chính mình bộ ngực. Gia hỏa này khẳng định là cố ý. Lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm chính là một cái sắc lang. Trở lại Hỗ Ngu công ty thời điểm đã là 6 giờ chiều. Trương Dương nhìn thoáng qua sắc trời nói, thời gian cũng không sớm, các ngươi làm máy bay cũng mệt mỏi, một hồi nghỉ ngơi một chút, ta cho các ngươi làm đồ ăn. Vừa nghe đến Trương Dương muốn nấu ăn, An Nhu con mắt cười thành một cái trăng lưỡi liềm. Tốt lắm, tốt lắm. An Nhu phủi tay nói. Rất lâu chưa từng ăn qua Dương ca làm đồ ăn. Ta lần này nhất định phải ăn nhiều một chút. Nàng nói như vậy, còn thuận tay vỗ vỗ chính mình bụng nhỏ. Nhìn An Nhu đáng yêu như vậy bộ dáng. Trương Dương nhịn không được sờ sờ đầu của hắn nói. Làm cho ngươi thích ăn nhất. An Nhu gà con mổ thóc gật đầu. Đối bên người Ngô Băng nói. Tỷ tỷ, ngươi không có ngạch ăn xong Dương ca làm đồ ăn đi. Lần này ngươi nhưng có lộc ăn. A, Ngô Băng nghe được An Nhu gọi nàng. Sửng sốt một chút, lập tức cười ha ha nói. Vậy thì tốt, ta liền nếm thử. Trương Dương xem thường nhìn thoáng qua Ngô Băng. Nàng rõ ràng là ăn xong. Chính ở chỗ này làm bộ chưa từng ăn qua. Không thể không nói, Vương lão gia tử cho chính mình nơi này chính là tốt. Một phương diện có thể mở công ty. Một phương diện khác, còn có gian phòng của mình, có thể thổi lửa nấu cơm, đem như vậy một tòa nhà cho mình. Vương lão gia tử cũng là hạ đại thủ bút. Buổi chiều 7 giờ, Trương Dương làm xong đồ ăn. An nhìn trên bàn đồ ăn, nước miếng trong miệng đều nhanh muốn chảy ra. Nàng cầm lấy đũa, híp mắt cười một tiếng nói. Như vậy, ta muốn ăn. Ngô Băng nhìn đồ ăn, cũng động khởi đôi đũa trong tay. Mặc dù mỗi lần đều là kẹp một chút, thế nhưng là đồ ăn vẫn là mắt trần có thể thấy biến mất. Trương Dương nhìn hai người bọn họ, khóe miệng mang theo tươi cười. Thế nhưng là chính mình có vẻ như quên một điểm sự tình. Chính mình không may điểm A, còn kém 2000 đâu. Trương Dương hung hăng vỗ đầu mình một cái. Giờ này khắc này, thi đấu phái tư tập thể dục quán cửa khẩu. Không được, ta phải đi, làm gì cũng muốn ăn một bữa cơm đi. Chu Lập Siêu đứng lên nói, thời gian dài như vậy, còn không cho chúng ta đi vào, chính là không cần chúng ta. Trần Phàm nghe nói như thế, nhíu chưa hề nói, nếu không chúng ta ngay tại nơi này lại nửa giờ đi. Liền nửa giờ, Trần Phàm lại lặp lại một lần. Muốn chờ các ngươi, ta không đợi. Chu Lập Siêu hừ một tiếng. Cái chỗ kia không thể công tác, nhất định phải tại nơi này sao? Nhìn Chu Lập Siêu bóng lưng, Trần Phàm bất đắc dĩ thở dài một hơi. Như thế nào đều thời gian này, còn để bọn hắn một đám người chờ ở bên ngoài à? Lão bản, bọn họ đám người kia còn ở bên ngoài chờ đâu? Vương Nghệ Hiểu nữ nhân bên cạnh nhắc nhở một lần. Vương Nghệ Hiểu ồ một tiếng nói, ta quên, ngươi để bọn hắn tất cả vào đi. Thời gian này cũng không sớm, vẫn luôn tại bên ngoài cái này thời tiết khả năng đều sẽ cảm mạo. Bộp một tiếng, An Nu buông xuống chính mình đũa, một cái tay khác sờ sờ chính mình nâng lên đến bụng nhỏ. Ăn no rồi, rất lâu không có ăn no như vậy rồi. Trương Dương nhìn An Nhu dáng vẻ, khóe miệng mang theo tươi cười. Nàng trở về đoán chừng là vì chính mình cùng nàng sự tình. Bây giờ nhìn nàng thật vui vẻ bộ dáng, Trương Dương trong lòng cũng thở dài một hơi. Điều này nói rõ sau này trở về cũng không có chuyện gì phát sinh. Bên cạnh Ngô Băng cũng có chút không bỏ buông xuống đũa. Không nghĩ tới thế nhưng ăn nhanh như vậy, chính mình cũng không chút động đũa. An Nhu liền đã ăn xong. Một người nam nhân nấu cơm như thế nào sẽ còn ăn ngon như vậy đâu. Ngô Băng lắc đầu, dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này. Cạch lang một tiếng, cửa ra vào truyền đến một hồi tiếng đập cửa. Người nào? Trương Dương cũng mộng một chút, vội vàng đi ra ngoài, liền xem một cái huyết nhân xuất hiện tại chính mình cửa ra vào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.